Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Từ Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Từ Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Từ Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Tư Đình nhìn sang mặt Shikiro Hideo hơi biến đổi, nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy người đang đi tới, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Phó Hàn Trành dỗ con gái xong, không yên tâm để cô đưa con đi kiểm tra, liền chạy đến từ khách sạn đối diện. Từ phía xa thấy đại sảnh tầng 1 của bệnh viện đứng mấy người, đi đến gần thì nhận ra Cố Tư Đình và Shikiro Hideo, trên mặt lập tức bao phủ vẻ lạnh lẽo, vì vậy anh bước nhanh tới đây. Khi nhìn thấy Cố Vivi ôm con đứng phía sau Nguyên Mộng, sợi dây cân chặt trong lòng cũng buông lỏng hơn một chút. Đưa con về trước đi. Ánh mắt lạnh băng của Cố Tư Đình nhìn về phía Phó Hàn Tranh, anh ta không nghĩ sẽ nhìn cô rời đi trước mắt một lần nào nữa. Nhưng bởi vì Kamal Duran, bởi vì Phó Hàn Tranh, anh ta có muốn níu giữ lại cũng đành bất lực. Cô Vivi không thấy ánh mắt của Cố Tư Đình, nghe Phó Hàn Tranh nói xong ôm con trai rời đi trước. Cố Tư Đình không cam lòng, cũng không thể ngăn cô rời đi được. Lần này chỉ là vô tình gặp lại, anh ta không có sự chuẩn bị nào. Mà sát thủ của Kamal Duran dùng để uy hiếp anh ta vẫn còn đang ở nước A. Cho nên, dù anh ta có muốn đưa cô trở về, thì lúc này cũng không thể xuống tay. Huống chi bên này còn có Phó Hàn Tranh. Anh ta muốn ngăn cô rời đi, anh ta muốn nói với cô rất nhiều điều, nhưng tất cả lại là vì sự tồn tại của Kamal Duran và Phó Hàn Tranh mà không thể hoàn thành được. Cô Vivi bế con cũng không hề quay đầu lại mà rời đi. Phó Hàn Tranh thấy cô đã đi xa, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lẽo đến cực hạn. Tổng giám đốc Cố vừa rồi ngăn đón vợ của tôi là muốn làm gì? Vẻ mặt lạnh lẽo đến cực hạn, giọng nói lạnh băng khiếp người, khiến cho Nguyên Mộng đứng cạnh anh cũng run rẩy. Hay ra, bình thường chỉ thấy vẻ mặt ôn hòa của anh trước mặt của Vivi, nên giờ đột nhiên lại thấy khí thế kinh người khi đứng trước mặt người khác. Trái tim nhỏ của cô ấy có chút không chịu được. Cô Tư Đình quấy rầy vợ con Phó Hàn Tranh ngay trước mặt anh. Anh ta coi anh đã chết rồi sao? Hình như cô ấy đã không còn là mợ phó nữa rồi. Anh ta vốn tưởng rằng cô rời khỏi Phó Hàn Tranh muộn mình đưa con ra nước ngoài sinh sống, lại không dự đoán được là Phó Hàn Tranh cùng cô đến Paris. Chỉ là, mặc dù là như vậy, chắc là trường bối như họ Phó vẫn không biết bọn họ vẫn còn qua lại. Nếu không bọn họ sẽ không có khả năng đưa con trai còn nhỏ như vậy đến bệnh viện ở Paris khám bệnh. Dù sao thì với điều kiện nhà họ Phó thì ở Trung Quốc khám bệnh là tốt nhất. Cô ấy là mẹ của con tôi. Không phải mợ phó thì là gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại. Giọng điệu này của Cố Tư Đình quả nhiên vẫn chưa hết hy vọng. Chẳng qua, gần đây bị Kamal Duran uy hiếp, cho nên hơi thu liễm. Hiện tại, sợ là đã có suy nghĩ muốn bắt tay với mấy người Will Duran. Trước tiên đối phó với Kamal Duran, như vậy sẽ không trở ngại, người của anh ta lại đến tìm cô. Mợ phó? Cố Tư Đình lạnh lùng cười khẽ, hỏi. Nhà họ Phó thừa nhận sao? Tuy rằng Kamal Duran đã chặt đứt tất cả con đường điều tra tin tức về cô, nhưng theo hiểu biết của anh ta đối với mấy trường bối của nhà họ Phó, không có khả năng bọn họ sẽ chấp nhận tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh. Cho nên mợ phó trong miệng Phó Hàn Tranh căn bản không phải là nhà họ Phó thừa nhận, là mợ phó giành chính nguồn thuận. Chuyện của gia đình tôi có quan hệ gì với tổng giám đốc Cố sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Lúc trước ở hôn lễ, anh ta làm ra chuyện như vậy là vì đã đoán được chắc chắn cha và bà nội sẽ không chấp nhận cô. Nhưng mà rất nhiều chuyện có thể thay đổi được. Nếu không thể thay đổi suy nghĩ của người trong nhà, như vậy chỉ có chính anh sẽ thay đổi. Tóm lại, dù có thế nào, anh cũng sẽ không buông tay cô. Cố Tư Đình im lặng không nói, trong lòng sớm đã đố kỵ phát điên. Anh ta cho rằng, hôn lễ xảy ra chuyện như vậy, cô và Phó Hàn Tranh sẽ không còn khả năng nữa. Bây giờ cô chậm chạp không trở về nhà họ Cố chỉ bởi vì còn giận anh ta. Chỉ cần không có Kamal Duran ngăn cản, anh ta còn có thể nói chuyện thành thật với cô mấy lần. cô sẽ đồng ý quay về nhà họ cố. Nhưng mà anh ta vạn lần không ngờ tới, sau khi trường bối nhà họ Phó kiên quyết phản đối, cô và Phó Hàn Tranh vẫn còn qua lại, thậm chí hai người đã có con. Cô ấy còn họ cố, đương nhiên có quan hệ với tôi. Tôi chưa bao giờ để ý cô ấy họ gì. Dù sao, từ nay về sau cô ấy chỉ có thể là vợ Phó. Phó Hàn Tranh gần từng chữ một mà nói. Cô Tư Đình lạnh lùng cười. Cô ấy mang họ gì, anh không để ý. Nhưng một tuổi, cô ấy đã đến nhà họ cố, sống cùng tôi hơn 20 năm. Khi còn nhỏ, câu nói đầu tiên của cô ấy là nói với tôi. Cái bánh kem đầu tiên cô ấy làm cũng là làm vì tôi. Cô ấy đàn khúc dương cầm đầu tiên cũng là đàn vì tôi. Giữa chúng tôi có quá nhiều điều anh không biết. Tôi cũng không muốn biết cuộc sống của cô ấy ở nhà họ cố. Cũng giống như cô ấy không muốn nhớ lại tất cả những gì có liên quan đến nhà họ cố. Mặt phượng của Phó Tranh trầm xuống, gằn từng câu từng chữ. Quá khứ đã qua rồi, những gì cô ấy trải qua tôi không có cách nào tham dự vào. Nhưng tương lai của cô ấy nhất định sẽ không có anh. Anh ta muốn làm gì? Từng nói đến quá khứ của cô khi còn ở nhà họ cố với anh. Hồi ức hơn 20 năm của anh ta với cô. Do đó, kích thích anh từ bỏ tình cảm của mình sao? Phó Hàn Tranh, anh không ngu xuẩn như vậy. Anh biết cái gì mới là quan trọng nhất. Chỉ có khi ở bên cạnh anh, hạnh phúc, vui vẻ ở bên cạnh anh mới là điều quan trọng nhất. Tất cả những cái khác đều không quan trọng. Những gì cô trải qua không quan trọng. Cô mang họ gì không quan trọng. Cô Tư Đình oán hận nghiến răng. Anh ta đã xem nhẹ tình cảm của Phó Hàn Tranh đối với cô. Cũng trong nháy mắt, anh ta bỗng nhiên phát hiện anh ta lại không yêu cô bằng Phó Hàn Tranh. Ít nhất khi cô còn ở nhà họ cố, anh ta không thể làm được như Phó Hàn Tranh không mang tất cả để yêu cô. Nếu khi đó anh ta làm được, có lẽ sẽ không phát sinh những chuyện sau này. Bây giờ cô và Phó Hàn Tranh sẽ không như hình với bóng. Còn mình chỉ có thể nhìn bọn họ ân ái, đau đến tận xương. Mà kệ cô ấy sống ở nhà họ cố như thế nào, cùng nhà họ cố các người có quan hệ gì, cô ấy cũng sẽ không trở về nhà họ cố, vĩnh viễn không. Phó Hàn Tranh nói xong nhìn thoáng qua Cố Tư Đình rồi cất bước rời khỏi. Cố Tư Đình đứng lặng tại chỗ một hồi lâu, trái tim giống như bị chém làm trăm mảnh. Giữa cô và Phó Hàn Tranh, bất kỳ một người nào lùi bước trong đoạn tình cảm này, anh ta đều có cơ hội đưa cô về nhà họ cố. Nhưng mà rõ ràng Phó Hàn Tranh đã biết tất cả, lại vẫn ở bên cô. Mà cô rõ ràng đã biết Phó Hàn Tranh và nhà họ cố là kẻ địch không đội trời chung, vẫn ở bên anh như trước. Nhìn thấy cô, thấy con của bọn họ, lại nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang đứng ở nơi này, chính anh ta cũng cảm thấy hy vọng đưa cô trở về càng thêm xa vời. Anh ta không cam lòng, nhưng lại bất lực. Tổng giám đốc, chúng ta nên đề phòng. Shikiru Hideo lên tiếng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh là người có lòng thù địch rất nặng. Cơ bản mỗi lần bọn họ chạm mặt anh sẽ trăm phương nghìn kế công kích sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà họ cố trên thương trường, càng muốn đoạt đi đối tác của tập đoàn Cố Thị. Tất cả những lần chạm mặt không hề ngoài ý muốn sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Nhưng mà hiện tại đang là thời điểm mấu chốt của Cố Thị, không thể lại gặp Phó Hàn Tranh bám theo không dứt. Phó Hàn Tranh rời khỏi bệnh viện, không nói lời nào trở về khách sạn ở đối diện. Mãi cho đến khi vào thang máy, Nguyên Mộng mới cẩn thận mở miệng giải thích. Chúng tôi kiểm tra xong, xuống lầu chuẩn bị về thì gặp Cố Tư Đình ở đấy. Nhưng mà nhìn phản ứng lúc đó của anh ta, chắc là cũng không đoán trước được sẽ chạm mặt. Phó Hàn Tranh không nói chuyện với cô ấy, đi ra ngoài, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Cố Tư Đình đến Paris, nhanh chóng điều tra mục đích anh ta đến đây cho tôi đi. Ở đầu bên kia điện thoại, Lôi Mộng đang ngần người, lập tức hồi phục. Vâng, ông chủ. Nhà họ Phó và nhà họ Cố vốn thù sâu như biển. Hơn nữa, ân oán của mười chủ với nhà họ Cố hoàn toàn là hận cũ lại thêm thù mới. Nguyên Mộng hậm hực, ngậm miệng lại. Không hỏi cũng biết, Phó Hàn Tranh lại muốn cướp mối làm ăn của tập đoàn Cố Thị. Bình thường Phó Hàn Tranh lạnh lùng ưu nhã, nhưng trên thương trường khi cạnh tranh cùng Cố Thị thì luôn là cường đạo. Chỉ cần là hạng mục của Cố Thị để mắt đến, đau hết tâm tư cũng muốn cướp đến tay, không lấy được đến tay thì cũng muốn phá hỏng. Lúc này khẳng định lại chuẩn bị giật tiền. Phó Hàn Tranh gọi điện thoại xong, liếc mắt nhìn Nguyên Mộng ở bên cạnh. Cô ở bên cạnh cô ấy, cần phải tận tâm chăm sóc cô ấy và hai đứa bé an toàn. Tên điên Cố Tư Đình này từng dần dựng cảnh ra chết để bắt Vi đi. Bây giờ biết bọn họ đã có con, không thể đảm bảo anh ta sẽ không xuống tay với hai đứa bé. Người lớn còn có sức phản kháng, nhưng nếu bọn trẻ rơi vào tay anh ta, bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh bị động. Cho nên, sau khi về nước, phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch tái hôn, để cô và hai con trở về nhà họ Phó. Như vậy mới có thể an toàn. Biết rồi, tôi sẽ đặc biệt đề phòng tên khốn Cố Tư Đình này. Nguyên Mộng thề son sắt. Phó Hàn Tranh gật đầu, lập tức trở về phòng. Cố Vivi đang cho hai đứa bé uống nước, thì anh về liền nói. Em không ngờ anh ta sẽ đến đây. Anh biết. Sau mặt Phó Hàn Tranh đã không còn lạnh lẽo như lúc ở bên ngoài. Kết quả kiểm tra con thế nào rồi? Không có vấn đề gì, có thể về nước. Cố Vivi nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy thì bay vào tối nay đi. Thời Cầm và Thời Dịch sẽ đến sân bay đón mọi người. Cố Tư Đình ở Paris khó bảo đảm sẽ không tìm cách tiếp cận cô. Để cô và hai con nhanh chóng về nước, có người chuẩn bị tốt nơi ở. Hơn nữa có Nguyên Mộng và Lưu Ninh ở đó. Cách xa Paris như vậy an toàn hơn nhiều. Được rồi, em sẽ bảo họ nhanh chóng chuẩn bị. Cô Vivi cho hai đứa bé uống nước xong. Cô nhóc, hai ngày này chưa được hưởng thụ cái ôm của mẹ. Đưa hai cánh tay nhỏ nhỏ bụ bẫm ra, muốn ôm một cái. Cô bất đắc dĩ, buông chén nước xuống, bế con gái nhỏ dính người lên. Phó Hàn Tranh cũng đi đến giường em bé, cắn bàn tay nhỏ của con trai. Sau khi trở về, không có anh ở đấy, cứ để người trông trẻ hỗ trợ chăm sóc, đừng để bản thân mình mệt mỏi quá. Vâng, cô Vivi bất đắc dĩ đáp. Tuy rằng cô rất thích tự mình chăm sóc hai đứa bé, nhưng trong tình huống không có anh hỗ trợ, cô vẫn biết lượng sức mà làm. Bây giờ việc chăm sóc hai đứa bé đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa có Nguyên Mộng và Lôi Ninh hỗ trợ, cơ bản cô cũng không có chỗ nào phải nhọc lòng. Còn nữa, để người trong nhà biết chuyện của hai con, đầy kế hoạch sớm hơn. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Để người trong nhà nhanh chóng biết đến sự tồn tại của hai đứa bé, bọn họ mới có thể nhanh chóng giành chính nguồn thuận trở về nhà họ Phó. Cô Vivi biết anh nóng lòng muốn để nhà họ Phó biết đến sự tồn tại của hai đứa bé, để cô và hai con có thể nhanh chóng giành chính nguồn thuận trở lại nhà họ Phó. Như vậy, cô và hai con mới thực sự an toàn. Anh mới có thể thật sự yên tâm. Em biết rồi. Hữu Hữu ở trong lòng Phó Hoa Tránh, bàn tay nhỏ túm lấy cà vạt của anh nghị chơi. Nước đỏ trên mặt và trên người còn chưa hoàn toàn tan hết, nhưng tinh thần cũng đã khá hơn. Trời trời liền túm lấy cà vạt của Phó Hoa Tránh, đưa vào miệng, chuẩn bị nếm thử hương vị. Phó Hoa Tránh bất đắc dĩ kéo cà vạt của mình từ trong tay con trai ra. Không thể ăn. Nhưng mà Hữu Hữu vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa bàn tay nhỏ ra lại muốn bắt lấy. Phó Hàn Tranh đổi tư thế ôm cậu nhóc mới tránh cho cậu nhóc lại thấy hứng thú với cà vạt của anh. Hữu Hữu quay mặt về phía Tiểu Điềm Điềm trong lòng Cố Vivi. Hai đứa bé bắt đầu ê ê a a trò chuyện, càng nói càng hăng say, túm tay đạp chân. Cố Vivi sợ lại mái tóc ngắn ngủn mềm mại của con gái nhỏ Điềm Điềm, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang ôm con trai. Hàn Tranh, sao anh chưa từng hỏi chuyện trước kia của em? Không quan trọng, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, anh không thể làm gì, nhưng anh có thể nắm lấy tương lai của họ là đủ. Cô Vivi cười thật sâu. Từ khi cô trở thành mộ Vivi, gặp được người đàn ông này, cô đã biết trước mình sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Vậy cái gì mới quan trọng? Em là quan trọng nhất. Phó Hàn Tranh nhìn cô trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô Vivi cười khẽ, chỉ hai đứa bé. Vậy hai con thì sao? Ở sau em. Phó Hàn Tranh trả lời không cần suy nghĩ. Cô Vivi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của con gái. Có người cha như vậy, các con vất vả rồi. Phó Hàn Tranh nghe xong hỏi. Vậy còn em, anh ở trước hai con, hay ở phía sau? Cô Vivi cười gượng. Phía trước. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh giành địa vị với đứa bé nửa tuổi chứ? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Để anh trông con, cho người chuẩn bị một chút, chúng ta nhanh chóng đến sân bay. Cố Tư Đình ở gần đây, anh không muốn họ ở đây lâu. Tuy rằng biết hiện tại Cố Tư Đình không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng anh cũng không muốn để họ ở lại nơi có Cố Tư Đình. Cố Vivi không phản đối, thả con gái nhỏ Điềm Điềm xuống giường, tự mình thu dọn một chút đồ dùng trẻ con trong phòng, lại gọi điện thoại thúc giục người trông trẻ và Nguyên Mộng chuẩn bị sẵn sàng. Không đến 2 tiếng, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Nguyên Mộng nắm tay Tiêu Nguyên Bảo đi đến. Đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Phó Hàn Tranh tự mình ôm con trai Hữu Hữu, cô Vivi ôm con gái Điềm Điềm cùng nhau xuống lầu lên xe, chạy đến sân bay. Mãi cho đến khi đưa bọn họ lên máy bay, anh mới lưu luyến hôn 2 đứa bé, sau đó lại ôm cô Vivi. Bọn thầy Khâm sẽ đón em, rồi đưa em tới chỗ ở mới. Vâng. Cô Vivi gật đầu, nghĩ đến cô Tư Đình đang ở Paris lại dặn dò. Anh cũng nhanh chóng trở về nhé, chú ý an toàn. Với mối ân oán của nhà họ Cố và nhà họ Phó, cô sợ anh ở Paris sẽ lại xảy ra xung đột với Cố Tư Đình. Lần này anh đến đây chỉ để đưa bọn họ lên máy bay, cho nên cũng không đưa theo nhiều thuộc hạ bên cạnh. Nếu xảy ra xung đột, cũng có chút ít nguy hiểm. Phó Hàn Tranh xoa khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Xuống máy bay báo bình an cho anh. Nguyên Mộng đưa tay ra che mắt con trai. Trẻ con không nên nhìn. Có 3 đứa trẻ ở đây mà hai người còn ôm ôm hôn hôn như vậy. Phó Hàn Tranh tiễn đoàn người cố Vivi lên máy bay, sau đó bị nhân viên đội bay thúc giục đi xuống, mới xuống máy bay. Vẫn luôn đứng ở sân bay tận mắt nhìn thấy máy bay của bọn họ bay lên, anh mới lên xe chuẩn bị trở về khách sạn. Trên đường trở về, Lôi Mừng gọi điện thoại đến báo cáo tình hình. Ông chủ, Cố Tư Đình đến Pháp là vì một hạng mục bí mật của chính phủ do gia tộc Anderson thúc đẩy. Phó Hàn Tranh nghe vậy nói luôn. Nếu có thể hãy tra cứu tư liệu của hạng mục đó thật tỉ mỉ cho tôi. Ông chủ, hạng mục này cơ bản đã được xác định, chúng ta không có khả năng nhúng tay vào. Lôi Mừng nhắc nhở. Đây là do gia tộc Anderson thúc đẩy hợp tác, hơn nữa hai bên đã đạt thành thỏa thuận. Tập đoàn Phó Thị rất khó tham gia để cướp được hạng mục này. Không cướp đến tay được thì cũng không thể để bọn họ tiến hành thuận lợi được. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hạng mục nhà họ Cố tham dự nhất định phải cướp được. Nếu nhà họ Cố và gia tộc Anderson cùng nhau tham dự thì càng phải nhúng tay vào. Cướp được thì cướp, không cướp được cũng phải khiến cho họ phải trả một cái giá đắt. Lời Mừng không hỏi nhiều. Tôi sẽ lập tức điều tra tư liệu rồi gửi cho anh. Mặt khác cũng sẽ cho người qua đó. Người của gia tộc Anderson và nhà họ Cố đều ở Pháp. Bên cạnh anh không có ai, sẽ không an toàn. Được rồi. Phó Hàn Tranh nói xong, lại dặn dò một câu. Tin tức tôi ở Pháp, đừng để nhà cũ biết được. Hôm nay Vivi từ Pháp trở về nước. Nếu nhà cũ biết được, anh cũng xuất hiện ở Pháp. Như vậy bọn họ mất công để một vòng lớn như vậy. Về nước cũng uổng phí. Vâng, ông chủ. Lôi Mừng đáp. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cũng không lập tức trở về Dubai, mà chuẩn bị sắp xếp người phá hoại mối làm ăn của Cố Tư Đình rồi mới trở về Dubai. Nếu không phải nóng lòng xử lý công việc bên Dubai để về nước gặp Vivi và con, anh sẽ rất vui vẻ ở lại chỗ này, tự mình gặp anh ta. Cách khách sạn mà Cố Vivi từng ở không xa, Cố Tư Đình đang ở trong một khách sạn cao cấp 5 sao. Từ bệnh viện trở về, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh gặp được cô Vivi bế con ở trong bệnh viện. Shikiru Hideo từ bên ngoài đi vào nói. Tổng giám đốc Cố, theo điều tra thì mấy người Phó Hàn Tranh đến Paris mấy ngày gần đây. Từ nơi nào? Cố Tư Đình truy vấn. Dubai, Shikiru Hideo trả lời. Một năm trước Phó Hàn Tranh đi Dubai, tự mình chuẩn bị hợp tác cùng Ả Rập trong một hạng mục quốc tế quan trọng. Sau đó thì thường trú ở Dubai. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới Cố Vivi vẫn luôn ở đấy. Hơn nữa có khả năng lớn là đã sinh con ở đây. Cố Tư Đình đau khổ nhắm mắt lại. Bọn họ đã sớm biết Phó Hàn Tranh ở Dubai, chỉ là anh ta không nghĩ đến cô mà dành ẩn tích khỏi giới giải trí Trung Quốc một năm là ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Nếu không phải hôm nay không hẹn mà gặp được, anh ta không biết đến bao giờ mới có thể biết tất cả mọi chuyện. Ở bệnh viện, anh ta cho rằng cô rời khỏi Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó mới sinh ra đứa bé kia. Anh ta còn cảm thấy may mắn vì rốt cuộc cô cũng đã rời khỏi Phó Hàn Tranh. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại xuất hiện. Một khắc kia không ai biết được trong lòng anh ta gần như đã ghen ghét Thành Ma. Anh ta ngăn cản hôn lễ của họ, thậm chí lợi dụng tâm lý của trưởng bối nhà họ Phó để bọn họ ly hôn. Vốn tưởng rằng như vậy bọn họ sẽ hoàn toàn tách ra. Kết quả bọn họ chưa bao giờ tách ra. Hình ảnh Phó Hàn Tranh và cô bên nhau không rời. Nghĩ đến bản thân bởi vì cha bị ngu hại mà giận chó đánh mèo với cô thì anh ta càng khó chịu. Anh ta không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng thực tế đã tặng cho anh ta một cú tát. thủ đô Trung Quốc. Chuyến bay của cô Vivi về nước vào lúc 4 giờ chiều. Phó Thực Hâm và Phó Thư Dịch đều đẩy lùi công việc, đã sớm về sân bay chuẩn bị đón người. Hơn nữa, trên xe của hai người đều chứa đầy các loại đồ chơi và đồ ăn vặt của trẻ con. Tất cả là chuẩn bị cho cháu trai và cháu gái. Phó Thư Dịch ngồi trên xe, không ngừng mở camera trong di động để chỉnh sửa kiểu tóc của mình. Em đã đủ chưa? Là tới đón chị dâu cùng với cháu trai cháu gái. Em trang điểm tào bao như vậy để làm gì? Nói là đến đón chị dâu cùng cháu trai cháu gái. Trước khi tới, anh ta còn cố ý chỉnh sửa kiểu tóc. Ai muốn xem kiểu tóc của anh ta chứ? Đẹp trai một chút mới khiến cháu gái thích chứ. Phó Thư Dịch tràn đầy tự tin nói. Phó Thư Khâm cười lạnh. Người còn chưa tới. Có thích chú ba là em hay không? Con không biết được đâu. Không thích chú ba đẹp trai như em. Chẳng lẽ lại thích bộ dạng người chết này của anh? Phó Thư Dịch phản bác. Vì thế, cô Vivi và hai đứa bé còn chưa đến, hai người chú trẻ con cũng đã vì chuyện sẽ thích ai trong bọn họ mà giận dỗi lẫn nhau rồi. Hai người tranh cãi hơn một tiếng mới nhận được tin nhắn của Lô Ninh là máy bay đã chuẩn bị hạ cánh rồi. Hai người xem xong tin nhắn, lập tức mở cửa xe xuống. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một chiếc máy bay chở khách loại nhỏ ở trên bầu trời hạ xuống, chuẩn bị đáp xuống sân bay. Chờ đến khi máy bay hạ cánh an toàn, hai người chạy xe đến bên cạnh cầu thang. Cô Vivi ôm con gái, còn đang ngủ, người trông trẻ bé Hữu Hữu cũng vừa mới ngủ. Họ vừa bế bọn trẻ xuống máy bay, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch liền hưng phấn chạy đến đón. Hữu Hữu điềm điềm, chú hai đến đón cháu đây. Chú ba mang đến cho các cháu rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Hai đứa nhóc đang ngủ bị âm thanh ôn ôn ao ao của bọn họ đánh thức, điềm điềm khóc lóc cọ cọ trong ngực cô. Hữu Hữu trong lòng người trông trẻ rầm rì một lúc nhưng lại nhanh chóng ngủ tiếp. Cô Vivi vừa dỗ dành con gái đang khóc nháo trong lòng, vừa liếc mắt nhìn đầu sò gây tội đã đánh thức bọn trẻ. Hai cậu nói nhau một chút, hai đứa còn đang ngủ đây. Phó Thư Dịch nghe vậy hung tợn trừng mắt nhìn Phó Thư Khâm. Đều tại anh, lại đánh thức hai bé con. Tại anh, rõ ràng em nói con to hơn anh. Phó Thư Khâm phẫn nộ phản bác. Được rồi, hai cậu còn ầm ĩ nữa sao? Cô Vivi giận tái mặt. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch hậm hực ngậm miệng lại, nghiền cổ nhìn hai cục cưng mập mạp đáng yêu trong lòng cô Vivi và người chồng trẻ. Khuôn mặt nhỏ tròn tròn, tay chân cũng mập mạp, nhìn là muốn yêu. Chị dâu, em có thể ôm cu cưng được không? Ánh mắt trông mong của Phó Thư Khâm nhìn vào Hữu Hữu nằm trong lòng của người chồng trẻ. Cô Vivi biết con trai tương đối ngoan, gật đầu với người chồng trẻ. Người chồng trẻ hướng dẫn Phó Thư Khâm cách bế, mới giao cậu bé cho Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm cẩn thận ôm Hữu Hữu mềm mại nhỏ nhỏ, tàn ra mùi sữa vào trong lòng, kích động cảm thán. Ôi, sao lại nhỏ như vậy, mềm như vậy, bế lên xúc cảm tốt như vậy. Em cũng muốn ôm, em cũng muốn ôm. Phó Thư Dịch thấy anh ta ôm trước, đưa tay ra cũng muốn trải nghiệm một chút. Nhưng mà Phó Thư Khâm nào chịu buông tay. Không cho, anh còn chưa ôm đủ đâu. Khi anh ta từ Dubai về nước, hai đứa bé mới nhỏ xíu, bây giờ đã lớn như vậy, cả người mềm mềm. Phó Thư Dịch đưa tay muốn cướp, lại sợ bé con bị thương, chỉ có thể đứng ở một bên hâm mộ đến dậm chân. Này, chị người Hữu Hữu, có nốt hồng hồng này là cái gì? Ở bên Paris bị bệnh sởi, chắc ngày mai là có thể tiêu hết rồi. Cô Vivi nói xong, cô vừa ôm điềm điềm lên xe, Phó Thư Khâm cũng cẩn thận bế Hữu Hữu ngồi xuống ghế sau. Phó Thư Dịch tự giác ngồi ghế trên lái xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu, lĩnh mắt nhìn hai đứa bé ngồi phía sau. Phó Tiểu Nhị, anh có biết ôm trẻ con không vậy? Ôm như vậy bé con ngủ không thoải mái. Phó Thư Khâm điều chỉnh tư thế ôm một chút, nói với người phía trước. Em lái xe đàng hoàng đi, đừng có nhìn về đằng sau mã như thế. Xảy ra chuyện gì, em phụ trách được sao? Phó Thư Dịch bị anh ta quát, nghĩ đến cháu trai cháu gái và chị dâu đừng ngồi ở phía sau. Lập tức thu lại ánh mắt, luôn nhìn về phía sau, chăm chú lái xe. Phó Thư Khâm yêu thích không buông tay, cúi đầu nhìn cháu nhỏ đang ở trong lòng anh ta. Cái mũi này, đôi mắt này của Hữu Hữu rất giống anh trai em khi còn nhỏ. Tính tình cũng giống. Cô Vivi cười khẽ. Hữu Hữu vẫn luôn rất ngoan, chỉ cần ăn no, tã giấy thoải mái, cửa bàn sẽ không khóc không náo loạn. Đâu giống điềm điềm dính người này. Ngủ muốn người dỗ, rời giường muốn người dỗ, không hài lòng một chút là sẽ khóc lóc không ngừng. Đúng là một cái túi khóc nhỏ. Con trai giống cha, Quả nhiên là theo anh trai em. Phó Thư Cầm nhéo bàn tay nhỏ mũm mĩm đáng yêu, trái tim mềm hẳn đi. Xúc cảm này quá mềm mại, nhéo quá thích. Cô Vivi bế con lên, rồi không quan tâm những chuyện khác. Nguyên Mộng và những người khác dọn mấy vali hành lý lên xe, lái xe đi theo Phó Thư Dịch. Từ sân bay lái xe đến nơi ở mới, mất hơn 1 giờ. Khi hai đứa trẻ về đến nhà, cũng liền tỉnh ngủ. Phó Thư Dịch dừng xe lại xong, liền đi xuống, mở hai bên cửa xe. Chờ đến khi Phó Thư Khâm bị bé cưng xuống xe, liền đến gần. Phó Tiểu Nhị, anh ôm cả đường đi rồi, đến lượt em ôm. Không cho. Phó Thư Khâm ôm bé cưng, đi đến gần bên người cô Vivi, sống chết cũng không nhường Hương Hữu cho Phó Thư Dịch ôm. Phó Thư Dịch cầu ôm từ chỗ Phó Thư Khâm không thành, liền nhìn chăm chăm vào Điềm Điềm đang tựa trên vai cô Vivi. Vỗ vỗ tay, vươn tay nói. Điềm Điềm, đến đây, chú ba ôm cháu được không? Điềm Điềm chớp mắt, quyết đoán quay đầu sang bên khác, từ chối chú ba Phó Thư Dịch. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Điềm Điềm có hơi sợ người lạ, quen thuộc một chút mới để cho người khác ôm. Phó Thư Dịch thường tâm thở dài, đưa mấy người vào một khu biệt thự. Lầu một có không gian rất lớn, dựa theo yêu cầu của anh trai em, phòng ngủ chính và phòng trẻ con đều ở lầu một. Sofa trong phòng khách đặt ở một góc kia, tất cả sàn nhà đều trải thảm mềm, tiện cho bọn trẻ chơi trên mặt đất. Đúng giờ sẽ có người giúp việc tiêu độc dọn dẹp. Bên này là phòng để đồ chơi của các bảo bối, bên này là phòng để quần áo của bọn trẻ. Nguyên Mộng đi theo sau bọn họ, đi xem bố cục một vòng. Tôi nói này, sao các người không sờ thành hoàng cung luôn đi? Hai đứa trẻ mới nửa tuổi đã có phòng ngủ của trẻ, phòng để đồ chơi, phòng để quần áo. Nếu bọn họ muốn thì sẽ sờ như vậy, Phó Thư Dịch khí phách nói. Nguyên Mộng hết lời. Người chồng trẻ đã đến nhà nhanh chóng pha sữa bột cho bọn trẻ. Phó Thư Khâm nhận lấy bình sữa, Hữu Hữu nằm trong lòng anh ta, tay nhỏ ôm bình sữa nghiêm túc uống. Cô Vivi ôm con gái nhỏ, một tay đỡ bình sữa giúp cô bé. Lúc ăn, cô nhóc này đặc biệt chuyên tâm, tay mập mạp ôm bình sữa uống ừng ực, hoàn toàn không rảnh rỗi lo lắng xung quanh đã thay đổi hoàn cảnh mới. Chờ đến khi cô bé uống no, cô mấy giao cô bé cho Phó Thư Dịch đã mang ánh mắt trông mong nhìn nửa ngày. Cậu có thể bế con bé một lúc, con bé vừa mới ăn no nên tâm trạng tương đối tốt. Tiểu thăm ăn này chỉ cần ăn no là trong vòng 1-2 tiếng, muốn thế nào cô bé cũng sẽ nghe theo. Phó Thư Dịch cẩn thận đón lấy Điềm Điềm, mới đầu ôm trong tay thì động cũng không dám động, sợ làm ngã bé con. Qua một lúc lâu hưng phấn cười nói, trời ạ, sao lại mềm như bông thế này? Tay nhỏ mềm mại, chân nhỏ cũng mềm mại, quá đáng yêu. Chỉ chốc lát sau, Phó Thư Dịch và Điềm Điềm đã quen nhau. Cô bé còn bị anh ta trêu chọc cười ha ha không ngừng. Âm thanh mềm mại đáng yêu làm Phó Thư Dịch hưng phấn không chịu được. Nhưng Phó Thư Khâm chọc Tiểu Hữu Hữu như thế nào, cậu bé cũng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Hữu Hữu cười một cái được không? Cô Vivi nhìn Phó Thư Khâm đang chọc Hữu Hữu cười, đã sử dụng hết các kỹ năng. Đồng tình nhắc nhở nói, Hữu Hữu giống cha. Này tương đối ôn trọng. Điềm Điềm khá lò hoạt bát, trêu chọc một chút liền cười không dừng lại được. Nhưng mà anh trai cô bé là Hữu Hữu thì thật sự rất ôn trọng, mặc kệ chọc như thế nào luôn luôn mang vẻ mặt không gợn sóng, di chuyển đầy đủ tính cách của cha cậu bé. Phó Thư Khâm tức giận vỗ đùi, giống cha cháu thì có gì tốt, sao lại theo tính tình của anh ấy chứ? Một bé cưng vừa mới được nửa tuổi đã ôn trọng thong dong như vậy, chẳng vui chút nào. Tính tình như vậy thì làm sao? Cô Vivi liếc mắt nhìn sang, giọng điệu này giống như nói tính tình của con trai và chồng cô không tốt vậy. Phó Thư Khâm sửng sốt, lập tức chuyển thái độ. Chững chạc rất tốt, chững chạc rất tốt, là anh trai nên chững chạc. Cô Vivi thừa dịp hai người bọn họ hỗ trợ trông con, bản thân mình đi qua một bên gọi điện thoại báo bình an cho Phó Hàn Tranh. Tiếng chuông vang lên chưa được vài tiếng, Phó Hàn Tranh đã bắt máy. Xuống máy bay rồi. Thầy Khâm đã đón bọn em đến chỗ ở mới, phòng khách bố trí rất tốt. Cô Vivi dịu dàng nói, nếu là bên Di Cảnh Uyển, phòng ngủ chính ở trên lầu, dưới lầu là phòng khách và nhà ăn, phòng sinh hoạt hơi xa, không thích hợp cho hai đứa bé sinh hoạt bằng ở bên này. Mọi người ở thoải mái là được rồi, thiếu thứ gì thì tìm Thầy Khâm, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi đưa mắt nhìn về phía hai đứa bé đang chơi cùng hai chú. Hai ông chú song sinh ôm một đôi bé cưng song sinh, Hình ảnh kia thực sự làm người khác buồn cười. Anh đang ở đâu? Về Dubai rồi sao? Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát, trả lời. Đã về rồi, bọn trẻ đâu? Anh không nói thật là anh còn ở Paris. Lấy sự thông minh của cô, nếu biết anh còn ở Paris, nhất định sẽ đoán được lý do là bởi vì cô Tư Đình. Như vậy cô sẽ rất lo lắng. Cô Vivi cười khẽ. Đang chơi cùng hai chú. Bệnh sởi của Hữu Hữu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Phó Hà Tranh quan tâm hỏi. Cô Vivi, còn một chút nữa, chắc ngày mai sẽ không thấy gì nữa. Phó Hà Tranh nghe xong cũng yên tâm hơn một chút. Hai ngày này để con cho người trông trẻ chăm sóc. Em nghỉ ngơi nhiều một chút. Em biết rồi, anh cũng chú ý nghỉ ngơi. Mẹ con em chờ anh về. Khóe miệng của Vivi không che giấu được vẻ ngọt ngào. Được, anh sẽ nhanh chóng trở về. Phó Hà Tranh nói. Cô Vivi cúp điện thoại, trở lại phòng khách, nhìn Phó Thế Khâm và Phó Thư Dịch đặt hai bé con trên sofa. Hai người họ thì quỳ trên gối lót, chơi đùa với hai đứa trẻ. Nơi này cũng không có việc gì, hai người có công việc gấp gáp thì mau đi làm việc đi. Không vội. Phó Thế Khâm đút cho cục cưng ăn sinh tố trái cây mà chuyên gia dinh dưỡng đã chuẩn bị. Nhìn hai nhóc con ăn đến mặt mày thỏa mãn, tâm tình cũng yên ổn. Cậu chắc chứ? Cô Vivi nhíu mày. Từ khi đến sân bay đón bọn họ, di động cũng đã kêu hơn 10 lần. Lúc đấy, nhìn thoáng qua, cô thấy hình như là Từ Khiêm. 89 phần là tìm anh ta xử lý công việc. Không vội, không vội một chút nào. Phó Thư Khâm nói. Công việc vội cái gì? Công việc làm sao đáng yêu bằng cháu trai cháu gái? Vừa tiếp xúc với cháu trai và cháu gái, Phó Thư Khâm quên luôn công ty. Phó Thư Dịch thì chẳng buồn quay quảng cáo, lấy hết tất cả thủ đoạn dỗ dành trên người ra trêu chọc hai bà bố nhỏ. Thậm chí hai người còn đánh cuộc với nhau xem ai có thể chọc Hữu Hữu cao ngạo cười. Nhưng mỗi lần vui vẻ đều là điềm điềm. Hữu Hữu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn các loại đùa giỡn của hai chú. Cô Vivi thấy bọn họ chơi vui vẻ, hai đứa bé cũng không khóc nháo, bản thân cũng vui vẻ nhẹ nhàng đi sửa sang lại hành lý mang về. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn hình ảnh trong phòng khách cười nói. Nếu Hữu Hữu có thể nói, nhất định sẽ hỏi có phải hai chú bị thiếu năng trí tuệ không? Một người là phó tổng giám đốc tập đoàn, một người là minh tinh đang hot, lúc này lại đang quỳ trên đất đối với hai đứa bé mới được nửa tuổi nằm trên sofa. Trong chốc lát lăn lộn trên mặt đất, mỗi chốc lát lại học tiếng động vật kêu, bày ra đủ loại kỹ năng, đặc biệt là Phó Thư Dịch, vẻ lạnh lùng khi ở trong giới giải trí đã biến mất tăm. Cô Vivi nhìn hai người, hai tên này ở trước mặt cháu trai và cháu gái quả thật rất đàng hoàng. Nhưng mà hai đứa bé rất thích chú hai và chú ba, cùng chơi mấy tiếng cũng chưa khóc nháo, uống sữa, uống nước cũng là hai người họ đút cho. Cô Vivi sợ rằng lại hành lý xong, lại gọi hai người Phó Thư Khâm đến ăn cơm. Hai người chơi cùng bé cưng đến mức chẳng buồn ăn. Ăn tối xong, cô Vivi tốt bụng nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, có phải hai người nên về rồi không? Không cần. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đồng loạt trả lời. Cô Vivi nhíu mày. Hai bé con muốn tắm rửa đi ngủ, hai người còn ở lại đây làm gì? Bọn em ngủ cùng. Phó Thư Dịch tỏ vẻ. Tôi rất chắc chắn, giường trẻ con của hai bé không chứa nổi hai người. Nếu hai bé con không ngủ giường em bé mà là ngủ cùng mẹ, hai người vẫn muốn ngủ cùng sao? Nguyễn Mộng nhướng mày cười hỏi. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn lẫn nhau. Vậy chúng ta vẫn nên ăn cơm rồi về đi. Nếu cháu trai và cháu gái ngủ cùng chị dâu, bọn họ nói muốn ngủ cùng, anh trai bọn họ sẽ bay về trong một giây đánh chết bọn họ. Nhưng mà hai bánh bao nhỏ quá đáng yêu, thực sự muốn đưa chúng về nhà. Hai người đến nhà ăn dùng cơm. Cô Vivi và người trông trẻ ôm hai đứa trẻ đi tắm rửa. Cô vừa tắm cho Hữu Hữu xong, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch liền chạy tới, nhìn hai người trông trẻ bọc khăn tắm cho Hữu Hữu thì tung tăng đi theo. Thân thể mũ mĩm này quá đáng yêu. Phó Thư Khâm cầm di động không ngừng chụp cậu nhóc mập mạp đáng yêu. Bánh bao nhỏ được nửa tuổi mũ mĩm nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Người trông trẻ mặc quần áo cho Hữu Hữu xong liền đặt cậu bé lên giường em bé để cậu bé tự chơi ở bên trong. Ban đầu chơi tay nhau của mình, không cẩn thận đưa tay ra sờ được lỗ tai của mình. Tò mò mở to hai mắt, tự sờ lỗ tai mình nửa ngày. Phó Thư Dịch thấy cậu bé vẫn luôn sờ lỗ tai, cau mày nhìn. Có phải lỗ tai của bé cưng ngứa không? Một người trông trẻ đứng trông ở bên cạnh, thấy anh ta đưa tay ra chuẩn bị gãi cho bé, lập tức lên tiếng ngăn lại. Cậu hai không phải cậu bé ngựa lô tai. Trẻ con bây giờ học tập nhận thức đồ vật đều dựa vào cách đưa tay sờ, đưa miệng gặm rồi biết. Cậu bé chỉ đang tò mò lỗ tai của mình thôi. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch nghe xong, mỗi người ghé vào một bên giường em bé, tò mò nhìn chăm chăm vào Hữu Hữu đang tự sờ lỗ tai mình. Ôi, sờ lỗ tai cũng rất đáng yêu. Ôi, anh thấy nhóc con đáng yêu chết mất thôi. Cô Vivi tắm rửa xong cho con gái nhỏ Điềm Điềm, ôm con gái ra ngoài, nhìn thấy hai người còn vây quanh Hữu Hữu chưa đi liền nói. Hai người còn chưa đi sao? Ngày mai không đi làm à? Không muốn đi làm, Phó Thư Cầm đáp. Anh ta biểu thị chỉ muốn ở chỗ này trông trẻ. Đúng vậy, Phó Thư Dịch tỏ vẻ. Cô Vivi không nói gì thừa dài, trước tiên mặc áo ngủ liền thân vào cho con gái, sau đó đặt xuống giường em bé, cho con bé nằm bên cạnh Hữu Hữu. Chúng tôi về đây là về hẳn, hai người không cần như vậy, cần làm việc thì cứ đi làm đi. Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch lưu luyến không rời nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu nằm trong giường em bé, thấy Điềm Điềm lại gặm nắm tay nho nhỏ của mình, đáng yêu đến mức bọn họ suýt thét lên. Vốn dĩ chuẩn bị đi, lại thấy bộ dáng đáng yêu của Điềm Điềm nên càng khùng nữa. Nhưng mà, chị dâu à, chị định cho cha em biết sự tồn tại của hai bé con vào khi nào? Hai người sắp xếp đi, khi nào cũng được, cô Vivi đáp. Dù sao cô chỉ cần chăm sóc hai đứa trẻ, lỡ như trường bối như họ Phó phát hiện, chỉ cần biết hai đứa trẻ là sau khi ly hôn lén sinh ra, cũng kiên quyết không cho bọn họ quyền nuôi nấng là đủ rồi. Vậy bọn em sẽ nhìn mà làm, Phó Thư Khẩm nói. Vốn dĩ họ nghĩ để bọn trẻ lớn hơn một chút sẽ cho người tiết lộ cho cha của họ, nhưng mà bây giờ vừa thấy bộ dáng đáng yêu mười phần của hai đứa bé, bây giờ đã đáng yêu đến mức họ không thể chống cự được. Được, tôi nhận là trước khi anh trai hai người trở về, cô Vivi nói. Trường bố như họ Phó phát hiện hai đứa bé tồn tại, hoặc là đồng ý cho cô và Phó Hàn Tranh tái hôn, hoặc là tìm cô muốn đòi quyền nuôi con. Mặc kệ là loại nào, đều sẽ không phản đối cô và Phó Hàn Tranh gặp mặt lùi tới. Phó Thư Khẩm và Phó Thư Dịch nhìn nhau. Được, bọn em cũng có ý này. Vậy thì sau khi anh trai em về thì có thể gặp mọi người. Được rồi, cô Vivi gật đầu. Suy nghĩ xong lại dặn dò. Đừng diễn quá lố, cha các cậu cũng không ngốc. Yên tâm đi, chỉ cần họ gặp được hai bánh bao nhỏ siêu cấp đáng yêu, chẳng quan tâm gì hết đâu ạ, Phó Thư Dịch nói. Ước chừng bọn họ cũng đã từ bỏ việc giúp anh cưới xin, nên gần đây say sàng giúp hai người bọn họ kết hôn sinh con. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể kết hôn sinh con? Hiện tại để bọn họ nhìn đến hai bánh bao nhỏ đáng yêu này, còn không vui mừng như điên ấy chứ. Không còn sớm, hai cậu nhanh về đi, cô Vivi thúc giục. Phó Thư Khẩm và Phó Thư Dịch lưu luyến nói tạm biệt với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Vừa đến phòng khách, liền gặp được Hà Trì vừa tan tầm đến đây. Ôi, hai người đón người về rồi à? Phó Thư Khẩm và Phó Thư Dịch vừa nhìn thấy anh ta đến, mỗi người một bên khoác vai anh ta, kéo anh ta đi xem cháu trai và cháu gái của mình. Sao bây giờ cậu mới đến? Tôi nói cho cậu biết, cháu trai cháu gái của tôi siêu cấp dễ thương, siêu cấp đáng yêu. Hơn nữa, Hữu Hữu siêu cấp giống anh trai tôi. Vừa nói vừa kéo Hà Trì đến phòng trẻ em xem hai đứa trẻ. Vì thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm lại bị vây xem gần một giờ. Cô Vivi nhìn đồng hồ, không nhịn được thúc giục. Các cậu không yên được sao? Ngày mai lại đến nhìn không được à? Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, lại chăm sóc hai đứa trẻ, bọn họ thật sự cần được nghỉ ngơi. Đi, ngày mai tới, ngày mai tới. Phó Thư Dịch vẫy tay cho hai bé con. Phó Thư Khâm vừa đi vừa nói. Chị dâu, bây giờ bọn em ở chỗ Hà Trì. Có việc gì thì chị cứ gọi điện thoại cho bọn em, chúng em sẽ nhanh chóng chạy đến. Thật vất vả cô Vivi mới tiễn được ba người Phó Thư Khâm đi, trở về phòng dỗ hai đứa bé ngủ xong mới đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, vừa thay quần áo cho hai bé cưng xong ôm đến phòng khách, thì thấy Nguyên Mộng hóa trang thành đàn ông nắm tay Tiểu Nguyên Bảo xuống lầu. Chị lại muốn làm gì vậy? Em cũng biết gần đây bên phía Anderson đang làm gì mà, như vậy an toàn hơn. Nguyên Mộng sửa lại mái tóc giả nằm của mình. Chị đưa Tiểu Nguyên Bảo đến nhà trẻ chiều xếp về. Cô Vivi đồng tình nhìn Tiểu Nguyên Bảo, mỗi ngày nhìn mẹ mình đổi đi đổi lại, đứa bé này thật sự không có bóng ma sao? Trần trước Nguyên Mộng vừa đưa Tiểu Nguyên Bảo ra khỏi, sau lưng Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch đã chạy tới. Hữu Hữu, Điềm Điềm, chú hai phải đi làm rồi, Phó Thư Khâm nói, một tay nắm lấy tay nhỏ của Hữu Hữu, một tay nắm lấy tay nhỏ của Điềm Điềm, lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. Phó Thiên Khâm thấy anh ta cầm hai cái tay nhỏ nửa ngày không buông, kháng nghị. Anh đã đủ chưa? Em còn chưa nắm đâu. Phó Thiên Khâm không buông tha, Phó Thiên Dịch cũng đi đến, mỗi tay cầm một bàn tay nhỏ. Bảo bối hữu hữu, bảo bối điềm điềm, chú ba muốn đi kiếm tiền cho các cháu mua đồ ăn, đồ chơi. Cô Vivi, hai chú này có cần diễn như vậy không? Phó Thiên Khâm và Phó Thiên Dịch ở bên này một lúc mới không tình nguyện ra ngoài làm việc. Cô Vivi cho hai bé con ăn, ăn sáng xong cô gọi cho Kiều Lâm, nói chuyện mình về nước. Sau đó lại gọi điện cho Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình, nói cho các cô ấy biết mình đã về nước, có thời gian có thể tụ họp. Sau khi tan tầm, Phó Thiên Khâm và Phó Thiên Dịch liền bắt đầu chuẩn bị thăm dò ý tứ của cha mình. Chẳng qua, muốn để cha mẹ ngẫu nhiên gặp được chị dâu thì cần phải có kế hoạch cặn kẽ. Nói cho cùng thì mức độ nổi tiếng của chị dâu ở Trung Quốc quá cao, không có khả năng để cô đưa con đến nơi công cộng để cha họ có thể ngẫu nhiên gặp được. Huống hồ, cha họ cũng không thích ra ngoài, nên việc tạo cơ hội cũng không dễ dàng. Đã thế, còn phải làm sao cho họ không lộ dấu vết nào nữa. Hai người đang lo lắng đến mức tim gan cồn cào thì cha họ lại mở miệng hỏi Phó Thiên Khâm. Có phải tập đoàn Phó Thị đang khai phá một khu biệt thự rất tốt ở thủ đô không? Đúng ạ, cha muốn mua cho ai? Phó Thiên Khâm thất thần hỏi. Phó Thăng Anh lật tờ báo. Một người bạn cũ ở nước ngoài chuẩn bị về thủ đô định cư, hỏi xem có khu biệt thự thanh tĩnh, tiện nghi nào không? Trong mắt Phó Thư Khâm chuyển động, cười tủm tỉm nói. Châu Giang thịnh cảnh không tồi, khu biệt thự này được thiết kế để dành cho các gia đình. Hà Chi cũng vừa mới mua một căn bên đấy, nếu không cha mẹ có rảnh thì đi qua xem. Chỉ cần bọn họ đi qua thì không phải có thể danh chính ngôn thuận, ngẫu nhiên gặp mặt chị dâu của họ sao? Từ từ đã, con đưa ảnh chụp và video cho cha, cha chuyển cho ông ấy là được. Phó Thắng Anh cũng không có hứng thú tự mình đi xem. Ảnh chụp dùng để tuyên truyền đều đã điểm tô cho đẹp hơn, mức độ thoải mái khi ở vẫn cần đích thân trải nghiệm. Dù sao cha ở nhà nhàn rỗi, bên kia lại ở gần công viên, coi như thuận tiện toàn bộ rèn luyện thân thể đi. Phó Thi Dịch cũng phụ họa theo. Bà Phó kỳ quái nhìn hai đứa con đang ngầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cũng đề nghị. Đi xem đi, nếu là chuyện bạn cũ nhờ, tốt xấu gì anh cũng tận tâm một chút. Phó Thăng Anh nghĩ, vừa lúc hai đứa con gái của bạn cũ cũng tầm tuổi này, tìm chỗ ở tốt cho họ, chờ nhà bọn họ về nước, vừa lúc có thể giới thiệu cho Thư Khâm và Thư Dị. Được rồi, ngày kia đi xem. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dị ăn ý cười nhìn nhau, ánh sáng thắng lợi lập lè trong đáy mắt. Chiều Giang thịnh cảnh đúng là nơi anh trai anh ta chuẩn bị cho chị dâu, chỉ cần cha mẹ anh ta đến đấy, lại để cho chị dâu đưa bọn trẻ ra ngoài, chính là một lần vô tình gặp gỡ không chê vào đâu được. Anh ta tin tưởng bảo bối hữu hữu và bảo bối điềm điềm đáng yêu vô địch sẽ khiến cha anh ta căn bản không có cách nào phản kháng. Ngày kia à? Vừa lúc ngày kia con cũng không vội, đi xem cùng mọi người. Được rồi, ngày kia. Phó Thăng Anh không nghi ngờ chút nào, ngược lại hỏi. Đúng rồi, anh các con nói khi nào trở về không? Chuyện bên kia còn chưa xử lý xong, nhưng mà chắc cũng sẽ nhanh về thôi, Phó Thư Khâm nói. Rồi cuộc, vợ và con của anh đưa về rồi, làm sao anh có thể không trở về được? Bà cụ Phó nghe xong, nhìn hai người Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch, dặn dò. Chờ anh trai các cháu về, thì khuyên nó nhiều một chút. Chúng ta sẽ không ép kết hôn nữa, bảo nó cũng đừng tìm cách ở nước ngoài cả năm. Bọn họ muốn anh kết hôn sinh con, đơn giản là muốn có người biết nóng biết lạnh bên cạnh chăm sóc anh, cũng không phải muốn ép anh đến mức không nghĩ về nhà. Biết ạ, cháu chắc chắn sẽ khuyên, Phó Thư Dịch đáp. Bây giờ bảo không ép buộc anh trai anh ta kết hôn, đến lúc đấy đừng lại vì chắt trai chắt gái mà buộc anh phải tái hôn. Bà Phó nhìn thấy vẻ khác thường của hai đứa con trai nhưng cũng không nói toạc ra hết. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch ăn cơm trưa ở nhà cũ xong, liền quay đầu chạy đến khu biệt thự Châu Giang thịnh cảnh, sau đó đến gõ cửa căn biệt thự số 7 của cố Vi Vi. Người giúp việc đi ra mở cửa, thấy là hai người họ thì tiện nói luôn. Cậu hai, cậu ba, đã muộn thế này, còn có việc gì không? Chúng tôi đến thăm Điềm Điềm và Hữu Hữu. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dị đáp xong liền chuẩn bị vào nhà. Mợ và cô cậu chủ nhỏ đều đã nghỉ ngơi rồi, người giúp việc nhắc nhở. Vẻ mặt của Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch lập tức suy sụp. Sao lại ngủ sớm như vậy? Bọn họ đặt bát xuống, nhanh chóng đuổi đến đây, thế mà mọi người đã nghỉ ngơi. Hai người rơi vào đường cùng, lại đến biệt thự số 9 Quế Dây Hà Trì. Đúng rồi, ngày kia cha chúng ta có việc sẽ đến đây, không cần báo trước một tiếng với chị dâu sao? Phó Thư Dịch nhắc nhở. Không cần phải nói, đột nhiên không cần chuẩn bị gì mà chạm mặt, vậy mới càng có cảm giác chân thật. Phó Thư Khâm nói. Một khi chị dâu biết, thì khi diễn có khả năng để lộ dấu vết, như vậy sẽ bị nhìn thấu ngay. Anh không tin kỹ thuật diễn của chị dâu à? Phó Thư Dịch nói. Dù sao bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đâm. Nói hay không thì có quan hệ gì? Phó Thư Khâm nói. Dù sao thì ngày kia đưa cha bọn họ đến đây, chỉ vì để họ phát hiện ra sự tồn tại của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Phó Thư Dịch có ý tốt muốn nhắc nhở. Anh không nói, làm sao chị dâu ra ngoài được? Mặc dù họ đã lừa được cha già nhà mình đến Châu Giang thịnh cảnh, nhưng nếu chị dâu không đưa hai đứa bé ra ngoài, sao bọn họ ngẫu nhiên gặp được? Phó Thư Khâm vỗ đầu một cái. Trời ạ, sao anh lại có thể quên chuyện này được? Bây giờ dẫn theo hai đứa bé, chị dâu rất ít ra ngoài. Nếu không ra ngoài, cha của họ sẽ không gặp được. Tất cả mọi sắp xếp không phải dễ uổng phí sao? Lấy chỉ số thông minh này của anh trai chúng ta ném công ty cho anh. Bây giờ vẫn chưa phá sản cũng không dễ dàng gì. Phó Thư Dịch nói, lập tức đi vào nhà mới của Hà Trì. Phó Thư Khâm nghe vậy liền nổi giận. Nếu không thì em về tiếp quản đi, anh có cần gì đâu. Chính vì tên này là lộn trong giới giải trí làm minh tinh, hại anh ta một người lại phải làm công việc của hai người, thế mà còn dám sỉ nhục chỉ số thông minh của anh ta. Mặc dù bị Phó Thư Dịch chê bai, nhưng Phó Thư Khâm vẫn không thông báo cho cô Vivi rằng mình đã bố trí. Ngày thứ ba, buổi chiều công tác nhẹ nhàng một chút, anh ta liền lái xe trở về nhà cũ một chuyến, chờ Phó Thăng Anh và bà Phó tới khu biệt thự Châu Giang thịnh cảnh tìm nhà. Hơn nữa còn tỏ vẻ tự mình dẫn bọn họ đi xem mấy căn biệt thự. Xem từng cái xong, anh ta chỉ chỗ ở của Hà Chí cách đó không xa, nói. Đi xa như vậy chắc cha mẹ cũng mệt mỏi, ở nhà Hà Chí nghỉ ngơi một chút, lát con đưa cha mẹ về. Quả thật Phó Thăng Anh và bà Phó cũng hơi mệt mỏi, đi theo anh ta đến chỗ của Hà Chí, tham quan nhà mới của Hà Chí một chút. Căn số 13, vừa rồi cũng không tồi, bố cục và ánh sáng vô cùng tốt, hẳn là bọn họ sẽ hài lòng. Căn số 10 kia cũng tốt, phòng khách tầng 1 và sân nhà rất đẹp. Phó Thư Khâm đứng ở ban công, lén lút quan sát biệt thự của cô Vivi ở đối diện. Sau đó gửi WeChat cho cô Vivi, nhắc cô lát nữa mang bọn trẻ ra để gặp bọn họ. Nhưng mà gửi liên tiếp mấy tin nhắn, cô Vivi cũng không nhắn lại một câu. Phó Thăng Anh và bà Phó ngồi nhìn một lát, nhìn đồng hồ liền nói. Không còn sớm nữa, cha mẹ về đây, con đi làm đi. Phó Thư Khâm nghe xong thì có chút luống cuống. Chờ con một chút. Anh ta cũng không xác định chị dâu có nhìn thấy tin WeChat anh ta gửi hay không. Nhỡ đầu lúc này đi ra ngoài, không gặp chị dâu và bọn nhỏ, hôm nay lại phải một chuyến tay không trở về. Hôm nay mà bỏ lỡ, muốn lừa bọn họ đến bên này cũng không dễ dàng như vậy. Lại làm sao vậy? Phó Thăng Anh nhíu mày. Con đau bụng, muốn đi WC. Phó Thư Khâm nói xong, cầm di động chui vào WC, trực tiếp gọi điện cho cô Vivi. Nhưng mà điện thoại vang lên mấy lần mới được nhấc máy, sau đó nghe máy là người giúp việc mà không phải cô Vivi. Cậu hai, mợ chủ đưa cô và cậu chủ nhỏ ra ngoài, không mang theo điện thoại. Phó Thư Khâm ngẩng đầu nhìn trần nhà. Anh ta nghĩ đợi đến đây rồi thông báo cho chị dâu mang bọn nhỏ đi ra, ngàn tính vạn tính, không tính tới hôm nay cô lại đưa con ra ngoài chơi, hơn nữa còn quyền mang điện thoại nữa. Bây giờ cha mẹ của anh ta muốn về mà chị dâu và bọn trẻ lại không ở nhà, chẳng phải là bỏ lỡ mất cơ hội này sao? Anh ta đang cuộn gào tim gan trong toilet, bà Phó đi tới gõ cửa. Thời Khâm, con có khỏe không? Cha mẹ về đây. Sắp xong rồi, sắp xong ạ. Phó Thư Khâm vừa kéo dài thời gian, vừa tìm cách liên hệ với cô Vivi đã đi ra ngoài. Nhưng mà thế nào cũng không tìm thấy ba mẹ con bọn họ. Bà Phó lại đến đây gõ cửa lần nữa, anh ta không thể không mở cửa đi ra ngoài. Không còn sớm, đi thôi. Phó Thư Khâm chớp chớp mắt, xoay người lên chạy vào toilet. Bụng con lại đau. Phó Thăng Anh cạn lời thở dài, vung tay lên nói. Bỏ đi, con có từ từ mà giải quyết. Cha gọi tài xế đến đây đón. Qua không đến nửa giờ, tài xế của nhà họ Phó liền lái xe đến đây. Bà Phó đi đến gõ cửa. Thời Khâm, tài xế đến rồi. Cha mẹ về trước, con đi khám bác sĩ đi. Cha mẹ về đây. Con xong rồi, con xong rồi. Phó Thời Khâm mở cửa đi ra, theo bọn họ ra ngoài. Sớm biết sẽ như vậy, ngày hôm qua anh ta nên thông báo cho chị dâu trước. Bây giờ dù cha mẹ anh ta tới đây, nhưng chị dâu và bọn trẻ không ở thì vô dụng. Đoàn người đi ra khỏi biệt thự của Hà Trì. Phó Thắng Anh cùng bà Phó chờ tài xế lái xe tiến vào. Liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẩy một chiếc xe nồi lại đây. Bên trong xe là một đôi sinh đôi. Xa xa nhìn thấy hai đứa bé nằm trong xe đẩy, bà Phó không khỏi thương yêu. Nhưng mà vừa thấy người đàn ông trẻ tuổi đẩy xe lại ngậm thuốc lá, không khỏi tức giận đi đến. Chàng trai trẻ à, bọn trẻ còn nhỏ, cậu như vậy sẽ khiến hai đứa bé hít phải khói thuốc. Không tốt đối với sức khỏe của trẻ con đâu. Người đàn ông trẻ tuổi sững sờ nhìn bà Phó, hậm hực ném thuốc xuống bên chân, dùng chân dậm thuốc. Đây! Bà Phó thấy đối phương biết sai rồi, sắc mặt dịu xuống, đi đến gần hỏi. Đứa bé mấy tháng rồi? Hình như là nửa tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi trả lời. Phó Thế Khâm đi ra, nhìn thấy người đầy xe nuôi, lại nhìn hai đứa bé trong xe, vỗ trán một cái, không hay rồi. Hai đứa bé nằm trong xe nuôi là Hữu Hữu và Điềm Điềm. Có nhiều người trông đứa bé, không phải là chị dâu mà là người phụ nữ giả nam biến thái nguyên mộng kia. Cảnh tượng trước mắt khác xa kịch bản mà bọn họ soạn. Phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, ngay lúc anh ta gấp đến độ cồn cao ruột gan, cha mẹ anh ta đã đến gần xem hai đứa bé. Bà Phó vốn là muốn chơi với hai đứa bé một chút. Kết quả vừa nhìn thấy hai đứa bé trong xe thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Đứa bé này thấy thế nào lại quen mắt như vậy? Bộ dáng rất giống Hàn Tranh nhà họ. Chồng, anh mau qua đây nhìn xem. Phó Thắng Anh nghe xong cũng đi tới, nhìn hai đứa bé trong xe nuôi thì cũng sừng sốt. Quá giống, một đứa trong đó rất giống Hàn Tranh khi còn nhỏ. Phó Thế Khâm đứng đằng sau hai người, nháy mắt với Nguyên Mộng đang ra trái, hỏi cô ấy chị dâu nhà anh ta đi đâu. Nhưng mà Nguyên Mộng không hiểu ý anh ta, nháy mắt lại tỏ vẻ mình không hiểu. Phó Thắng Anh và bà Phó nhìn hai đứa bé mũ mĩm chọc người yêu thương, không khỏi ngồi xuồng xuống bên cạnh xe nuôi, chơi đùa với hai đứa. Hai nhóc còn đội mũ nồi giống nhau, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ mũ mĩm, tay gắt gao nằm lấy một mẩu táo gặm nếm thử hương vị. Cái miệng nhỏ khẽ động vô cùng đáng yêu. Nhóc con này sao lại lớn lên giống Hàn Tranh nhà chúng ta như vậy? Phó Thắng Anh nhỏ giọng nói với bà Phó. Anh cũng cảm thấy vậy đúng không? Đầu chỉ giống mà rõ ràng là từ một khuôn đúc ra. Bà Phó nhỏ giọng nói. Phó Thắng Anh khẽ liếc mắt nhìn Nguyên Mộng. Người đàn ông này cũng không giống Hàn Tranh. Phó Thế Khâm đắc ý, đứng đằng sau hai người, nhìn phản ứng của cha mẹ nhà mình. Vì sao lại giống anh ta? Bởi vì chính là con trai con gái ruột của anh ta chứ sao? Bà Phó ngẫm nghĩ rồi nói với Phó Thắng Anh. Hay là anh có con riêng ở ngoài? Bọn họ có con? Trời đất chứng giám, anh lấy đâu ra con trai con gái riêng? Mặt thấy trọng điểm chú ý của hai người bị lệch lạc, Phó Thế Khâm cũng lập tức ngó đầu vào, giả vờ tò mò nói thầm. Ô, sao đứa bé này lại giống anh con vậy nhỉ? Con cũng cảm thấy thế đúng không? Phó Thắng Anh nhìn về phía Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm liên tục gật đầu. Cha xem cái mũi với đôi mắt xem, quả thật chính là phiên bản mini của anh con. Nguyên Mộng đứng bên cạnh, không còn gì mà chống đỡ. Tuy rằng biết bọn họ về nước sẽ diễn thành thế này, nhưng tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng. Tập kích đội nhìn như vậy, kịch bản hoàn toàn bị rối loạn rồi. Phó Thắng Anh nhìn chằm chằm Tiểu Hữu Hữu đang bình tĩnh, nhấm miếng táo của mình. Giống, thật sự quá giống. Bà Phó cũng đang khó hiểu, đột nhiên lại nghe thấy có người bước nhanh qua đây. Cùng theo đó là tiếng nói du dương quen thuộc. Tìm được đồ rơi ở trên ghế bên hồ rồi. Bà Phó nghe thấy tiếng, chậm rãi đứng dậy nhìn cô gái trẻ đang cầm một chiếc giày trẻ con trở về. Vivi! Cô Vivi ngơ ngác nhìn bà Phó, lại nhìn Phó Thắng Anh. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Phó Thư Khâm 2 giây. Còn hàng này là người qua đây bắt đầu kế hoạch, tốt xấu gì cũng nên nói trước với cô một tiếng chứ. Bác trai, bác gái, hai bác, sao hai bác lại ở đây? Bọn bác đến xem biệt thự, cho một người bạn cũ chuẩn bị về nước định cư. Cháu đã lâu không gặp. Bà Phó nói. Cô Vivi cười gượng trả lời. Lúc trước cháu ra nước ngoài học tập, vừa mới về được 2 ngày. Phó Thắng Anh nhìn cô Vivi, lại nhìn hai đứa bé nằm trong xe nuôi, nhảy mắt nghĩ tới cái gì, sắc mặt liền trầm xuống. Bà Phó tán gẫu mấy câu đơn giản xong, chỉ hai đứa bé trong xe nuôi. Hai đứa bé này là con cháu. Cô Vivi cười cười không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chúng cháu còn có việc, hẹn gặp lại. Cô nói xong, cô đẩy xe nuôi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Nguyên Mộng Già Nam đứng bên cạnh cô lại cười sâu xa, chia tay ra. Chào hai bác, cháu là bạn trai của Vivi. Phó Tư Khẩm, thật vất vả kế hoạch mới trở về quỹ đạo, người phụ nữ này lại muốn làm gì? Cô Vivi cũng sửng sốt theo, khó tin nghiêng đầu nhìn Nguyên Mộng đang Già Nam. Trò đùa gì vậy, bạn trai? Người phụ nữ này bị trúng gió hả? Phó Thắng Anh và bà Phó khiếp sợ nhìn cô, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang cười xấu xa trước mắt. Khóe miệng cô Vivi giật giật, gật đầu. Chúng cháu đi trước, tạm biệt. Cô nói xong đẩy xe nuôi đi, Nguyên Mộng cùng nhau rời đi. Phó Thắng Anh và bà Phó lại đứng tại chỗ thật lâu, nhìn bọn họ đi vào biệt thự số 7, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Bọn trẻ, nhận định là người nhà họ Phó. Khó trách lại giống Hạ Tranh lúc nhỏ như vậy, hóa ra là con bé xinh. Bà Phó nói thầm. Phó Thư Khẩm vừa thấy cha mẹ nhà mình đã cắn câu như dự đoán, quay ra nói. Chỉ hơi giống em cả con thôi. Sao có thể chắc chắn hai đứa bé này là con anh ấy chứ? Không phải của anh con, sẽ giống anh con chắc. Phó Thắng Anh chừng anh ta một cái, vừa lên xe vừa lẩm bẩm. Vừa rồi, người kia nói đứa bé được nửa tuổi. Tính thời gian, còn không phải là lúc cô ta ly hôn với anh con liền mang thai sao? Đúng đúng đúng, nhất định đúng. Năm trước, em đến đoàn phim của con bé, mang một phần canh gà cho nó. Con bé uống một ngụm, liền nuốt ra hết. Khi đó, em cũng nghi ngờ. Nhưng, nó nói với em là dạ dày không tốt. Bà Phó bừng tỉnh đại ngộ, kích động không thôi nói. Phó Thư Khâm lên xe, vừa lái xe vừa nói. Bây giờ còn chưa thể xác định. Cha mẹ đã chắc chắn như vậy, nhỡ đâu không phải thì sao? Sao có thể không phải được? Giống anh con như vậy, lại là cô ta sinh ra. Không phải là của nhà họ Phó thì là của ai? Phó Thắng Anh tức giận nói. Đúng vậy, năm trước lúc đó con bé còn chưa có người bạn trai này đâu. Bà Phó vừa hưng phấn vừa kích động, bắt lấy tay Phó Thắng Anh nói. Hình như hai đứa bé kia là Long Phượng Thai, đứa giống Hàn Tranh là bé trai. Một đứa bé vừa trêu là cười ha ha kia, vừa nhìn đã biết là cổ nhóc. Long Phượng Thai rất tốt, một thai đã trai gái song toàn. Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Phó Thắng Anh hiếm khi hiện lên vài phần ý cười vui mừng. Phó Thư Khẩm nhìn cha mẹ đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi phát hiện cháu trai và cháu gái qua kính chiếu hậu. Chị ấy và anh con đã ly hôn lâu như vậy, hiện tại nhìn thấy đứa bé hơi giống anh con, liền chắc chắn là con của anh con. Hai người cũng quá qua loa rồi. Cầm miệng, cha không hỏi ý kiến của con. Hiển nhiên Phó Thắng Anh không muốn bị người quấy rầy tâm trạng tốt đẹp của mình vào lúc này. Phó Thư Khâm nhìn thấy cha mẹ đã thành công bị rơi vào bẫy, ngoan ngoãn ngậm miệng, âm thầm vui mừng. Biết bọn họ nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm sẽ không bình tĩnh, không nghĩ tới lại mất bình tĩnh đến như vậy. Nhìn ánh mắt của ông cụ nhà anh ta vừa rồi, sợ là muốn trực tiếp bế hai đứa bé đi luôn mất. Cha, con vẫn nghĩ là nên xét nghiệm ADN rồi kết luận. Hiện tại, nói là con của anh con chưa chắc chắn. Đứa bé kia trông như vậy, con cần gì đến xét nghiệm ADN? Phó Thắng Anh đã nhận định Hữu Hữu cực giống Phó Hàn Tranh, thì đó chính là cháu trai cháu gái nhà họ Phó, không thể nghi ngờ. Bà Phó cũng đắm chìm trong niềm vui khi phát hiện cháu trai cháu gái, cả đường liền lẩm bẩm nói. Lúc đó có chút nghi ngờ, em nên nghĩ nhiều một chút, nếu không đã sớm biết rồi. Khó trách, rõ ràng sự nghiệp của cô đang phất lên, nhưng sau khi tuyên truyền bộ phim Starting Over xong thì biến mất hơn một năm, hóa ra là ra nước ngoài sinh con. Phó Thắng Anh nghe xong cũng chen vào trách cứ. Em nói em xem, đã sớm nghi ngờ, sao không nói sớm? Bà Phó bất đắc dĩ thở dài. Khi đó chỉ là nhìn con bé khá giống bị nghén khi có thai, nhưng con bé không thừa nhận. Sao em biết con bé có thai chứ? Mặc dù Phó Thắng Anh tiếc nuối, nhưng không phát hiện sớm hơn. nhưng ngẫm lại, bây giờ phát hiện cũng không muộn. Ông nhìn Phó Tư Khâm đang lái xe đằng trước. Cô ta ở đấy mà hai con và Hà Chị không phát hiện à? Chị ấy cũng đã nói, mới về được hai ngày nay. Con đi đâu mà phát hiện? Cha mẹ cũng không cho bọn con tiếp xúc với cô ấy quá nhiều. Làm sao con biết? Phó Tư Khâm tiện tay ném nồi cho cha nhà mình. Hiện tại hối hận không sớm phát hiện sự tồn tại của cháu trai cháu gái. Lúc trước chính ông bắt bọn họ không được gặp gỡ chị dâu. Phó Thăng Anh bị nói đến nghẹn họng. Lúc trước bắt bọn họ cắt đứt liên lạc với cô Vivi là ông yêu cầu. Hiện tại bọn họ không biết cô Vivi mang thai sinh con. Quả thật ông cũng không trách bọn họ được. Được rồi, không nói mấy thứ này. Trước liên hệ với Hàn Tranh xem muốn làm thế nào để đưa bọn trẻ về nhà. Bà Phó bình tĩnh nói. Phó Tư Khâm lái xe, nghe xong lời mẹ mình nói thì lên tiếng. Mẹ, cho dù thật sự là con của anh con, thì từ lúc chị ấy mang thai đến lúc đứa bé sinh ra, chúng ta cũng không quan tâm hỏi han. Hiện tại phát hiện hai đứa bé, liền muốn mang về nhà họ Phó, người ta sẽ chấp nhận chắc. Cô ta cứ việc ra điều kiện, chúng ta chỉ cần bọn trẻ, Phó Thắng Anh nói. Phó Tư Khâm bĩu môi, quả nhiên vẫn là muốn tranh quyền nuôi nấng đây mà. Vâng vâng vâng, tùy hai người. Mặc dù không phải ngay từ đầu muốn cho anh ta tái hôn để đứa bé tự nhiên trở về nhà họ Phó, nhưng mà phản ứng như vậy cũng nằm trong dự đoán của bọn họ rồi. Dù sao chỉ cần chị dâu có hai đứa bé thì sẽ bắt được điểm uy hiếp cha bọn họ. Còn có, lát nữa cho lời mong điều tra xem hơn một năm nay cô Vivi đã ở đâu, đứa bé sinh ra ở đâu, hơn nữa người đàn ông lưu manh kia là ai. Phó Thăng Anh kìm nén tâm trạng kích động khi được làm ông nội, dặn dò Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm liếc mắt nhìn cha mẹ ngồi đằng sau. Lúc trước là mấy người ầm ĩ muốn chị ấy và anh con ly hôn, hiện tại lại muốn đứa con do người ta sinh ra. Có phải là quá đáng quá không? Sao mà quá đáng? Đó cũng là con của anh con, bọn trẻ là người nhà họ Phó chúng ta. Phó Thăng Anh trầm giọng nói. Bà Phó vừa vỗ tay Phó Thăng Anh, dịu giọng nói. Được rồi, chuyện này không thể cứng rắn. Dù sao lúc con bé mang thai sinh con, chúng ta cũng chưa giúp được cái gì. Hiện tại muốn có bọn nhỏ thì hơi quá đáng thật.